kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 14 tháng 10 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài vật thể ngoài hành tinh chúng ta. Kể từ đêm nay, nền chân giáo của Đức Chí Tôn lại thêm một tuổi nữa. Tất nhiên đã đặn 28 tuổi. Con đường diễn vọng trên 28 năm, ngó lại như giấc chiêm bao ngắn ngủi. Chúng ta cũng nên mừng một nền chân giáo mới mở 28 năm mà đậu rỗi cả các chân linh về đạo, về đời như thế này. Cũng gọi nó là may mắn lắm vậy. Khi Đức Chí Tôn đến, chính mình Ngài nói, hệ đạo mở trễ một ngày, tất nhiên hại cho chúng sanh không biết mấy. Đại Từ Phụ nói, một con đường của chúng ta đi, cái năng lực phàm của ta nơi cõi trần này nhiều điều gai trở khó khăn, mà điều ấy có lẽ Đức Chí Tôn, tất nhiên Đại Từ Phụ, đã chung chịu cùng chúng ta đó vậy. Lại nữa, đêm nay là đêm chúng ta kỷ niệm các bạn thiêng liêng của chúng ta. Dầu các chân linh ấy ở nơi cảnh thiêng liêng hàng sống, hay là các bạn đồng khổ với chúng ta đã quy hồi cụ vị của họ. Bần đạo thừa dịp kỷ niệm của các đảng linh hồn thuyết một vấn đề. Bần đạo nói trước, hạng nhất là bên phái nữ nghe câu chuyện rùng rợn về đừng giật mình đa nghe. Trước khi mở hội thánh, bần đạo có dịp hội đàm cùng Đức Lý Giáo Tông. Ngài chỉ cho biết trước kết liễu của hội thánh như thế nào, nhưng điều ấy tưởng cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn cũng không nên tìm hiểu điều tọc mạch đó làm gì. Chuyện tới nó sẽ tới. Luôn dịp luận về một vấn đề, nó thắc mắc làm cho bần đạo để ý hơn hết mới rồi đây. Các báo cả toàn cầu mới đăng cái tin nói tại Mỹ Quốc có một nơi nào đó dĩa bay rớt xuống. Những tay hiếu kỳ muốn đi tìm cho đặng coi dĩa bay như thế nào. Họ lên núi cao kia xa thẳm trong rừng già, họ tìm dĩa bay rớt xuống. Vô đó không thấy gì hết, chỉ thấy xuất hiện một kỳ nhân lạ lùng, nghe nói mà rùng rợn. Con người gì mà ước độ 19 thước bề cao, 5 thước bề ngang, mình xanh lè, hào quang chiếu diệu ra, con mắt đỏ như huyết, chiếu ra như đèn pha xe hơi. Người ta thấy dị hình dị dạng, bắt sợ hãi lắm. Trong mình người đó xuất ra hơi khí, cái mùi lạ lùng lắm, giống như thể mùi kim khí cháy vậy. Nghe như mùi xe hơi cháy ra mùi khét. Khi ấy làm cho người đó chịu không nổi, đến khi về phải ói mửa, phải đau. Trong số ấy cũng có người phụ nữ cũng tọc mạch vậy, theo bên phái nam là 7 người. Có một người phụ nữ làm chứng chắc rằng dị hổm lắm, có 4 chân. Mấy người kia không chắc, 4 chân, 22 chân. Duy có người can đảm hơn hết, ở lại đặng coi. Người ta đã chạy hết mà ở lại coi cho được. Đến khi người dị nhân đó đi lại gần thì hoảng la ré lên phát chạy. Sau khi về bị đau gần chết. Bần đạo nghe chuyện đó dị kỳ lắm, mới dâng nạn Đức Lý Giáo Tông, hỏi cái người đó là gì. Đức Lý Giáo Tông trả lời: thần chớ gì. Té ra từ thử đến giờ hỏi vô đạo, không kể trời đất thánh thần tiên phật gì hết. Nên Đức Chí Tôn sai một chân linh, một lấy năng lực nguyên tử mà họ thí nghiệm, đặng tạo hình hài của vị thiên thần cho đời ngó thấy. Nhất là lời nói của Đức Chí Tôn cho con cái trong đảo Cao Đài của Ngài, sẽ còn thấy nhiều cái gì nữa? Bần đạo hỏi vậy, Thế Đức Chí Tôn cho ngó thấy điều đó để làm gì? Đức Lý Giáo Tông nói, Đại Từ Phụ cho thấy đẳng nhân loại hai rằng, nếu họ không trở lại thiên tánh của họ, không tự mình lấy bổn nguyên sanh hóa của tạo đoan, tất nhiên không lấy căn bản của Đại Từ Phụ, mà làm mực thước, làm tinh thần, làm năng lực, thì nhân loại ngày kia sẽ tiêu diệt và thay đổi cả xác thịt, hình thể nhân loại nơi mặt địa cầu này thành một hình thể khác hẳn bây giờ. Bần đạo mới hỏi thi thể của người dị nhân đó lấy năng lực nguyên tử tạo hình, cái sự làm đó có phải là do quyền năng vô lượng của đấng thiêng liêng mới làm được, hay là ai cũng có thể làm được? Đức Lý nói, các chân linh nơi càn khôn vũ trụ đều làm được hết. Chư hiền hữu một ngày kia cũng có thể làm được, bất quá vị đó là một chân linh thần vị mà thôi. Hiền hữu đừng tưởng rằng loài người dị hình dị trạng vậy mà thôi. Trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nhân loại ở càn khôn vũ trụ đều tạo hình hài bằng ngũ hành hết. Nói vậy, cái vị thiên thần nói đó tạo hình bằng kim khí, còn chúng tôi ở quả địa cầu 68 tạo hình hài bằng gì? Đức Lý nói, chư hiền hữu là thổ hình, còn chỗ nào có hình khác khác nữa không? Đức Lý nói, chư hiền hữu ở thế gian này thấy sống trăm năm cầu ước cho trường sinh bất tử, nếu chư hiền hữu đầu kiếp lên ngôi hỏa tinh kia, các người có thể sống đôi ba ngàn năm, bởi vì nó thuộc về hỏa, cho nên nó không bị tiêu diệt. Mà sống ở đây có nhiều người, sự sống đó biết bao nhiêu vì sống lâu quá. Cái thân thể vậy mà sống khổ, cái nỗi gì? Chư hiền hữu biết rằng ngũ hành tương khắc với nhau, hễ có thân này thì có thân kia, tương khắc với nhau làm đau đớn khổ não. Chứ vui sướng nỗi gì? Thành thử luận rồi, bần đạo cũng xét mình với cái thổ hình của chúng ta, nghĩ ra mình hạnh phúc hơn hết. Nếu sự thật có thi hình nơi hỏa tinh giàu sống trăm năm trong thổ hình còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Trên kia có nhiều đấng chân linh Phật thể của mình, trong ngũ hành họ chịu đau đớn khổ não hơn mình, mang một kiếp sanh giàu có quyền năng thế nào thì cái khổ não ấy chẳng hề khi nào thoát khỏi. Dầu có thoát khỏi đặng hai chăng là nhờ cái quyền năng của Đức Chí Tôn cho ta đặng sống nơi cõi thiêng liêng hằng sống.